sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 chương 52, một khi đã có kết luận thì tin tức rất nhanh được gửi cho Manh Miêu TV. 3 giờ chiều cùng ngày, official Weibo của Manh Miêu TV bắt đầu đăng tin tức, còn được những đại V khác của Vương Giả Vinh Diệu like và share trên trang cá nhân tuyên truyền tin tức Manh Miêu TV sắp cùng Bạch Giao liên hợp lại livestream game Vương Giả Vinh Diệu. Manh Miêu TV, Vương Giả Vinh Diệu, Bạch Giao, nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa? Diễn viên Bạch Giao và Winner KK, tiểu chiến thần Vương Giả Vinh Diệu, mẹ ơi, Bạch Giao sẽ livestream Vương Giả Vinh Diệu sao? Manh Miêu TV, Vương Giả Vinh Diệu, Bạch Giao, nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa? Diễn viên Bạch Giao và Winner KK, tiểu phiêu lượng Vương Giả Vinh Diệu, đây. Đây, là sự thật sao, Manh Miêu thật sự hạ tiền vốn a, Bạch Giao đó, a ta. Manh Miêu TV, Vương Giả Vinh Diệu, Bạch Giao, nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa? Diễn viên Bạch Giao và Winner KK, công lược quân Vương Giả Vinh Diệu, KK cùng Bạch Giao chơi game sao? Đánh vỡ vách tường tứ nguyên sao? Có thể lộ mặt hay sao? Đột nhiên thấy kích động. Manh Miêu TV, Vương Giả Vinh Diệu, Bạch Giao, nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa? Diễn viên Bạch Giao và Winner KK. Nhân khí của Bạch Giao vốn dĩ đã cực cao, việc livestream vừa được công bố rất nhanh đã cường thế chen lên hot search, fan của Bạch Giao cùng fan của Vương Giả Vinh Diệu điên cuồng đánh úp, like share bình luận tương tác tăng lên hàng nghìn hàng vạn lần. Trong cuồng phòng bão táp tại hẻm núi Vương Giả chờ người. Đại Giao Giao a, tỷ chừng nào thì bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu a. Đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng Đại Giao Giao sát gần như vận tốc ánh sáng. Manh Miêu ra tiền, Vương Giả được lợi, hai, Vương Giả Vinh Diệu đang trộm cười ra tiếng. Đừng nói nữa, livestream ngày 6 tháng 7 này phải xem, không tặng lễ vật tới chết tôi không xứng làm thổ hào. Tin tức về Bạch Giao hot search đồng thời official Weibo của Bạch Giao cùng vị vai chính khác lập tức chịu chú ý cực đại. Vốn dĩ KK trong Vương Giả Vinh Diệu đã có một mảnh fan, thêm lần trước hot lên một lần, giờ lần thứ hai hiệu quả lại chồng lên, không ít người nhớ kỹ tên KK, mà bản thân fan của KK đang vui mừng đến nở hoa. Official Weibo mới đăng không bao lâu, các fan đã bắt đầu bôn tẩu giải hoa khắp nơi. Tôi sai rồi, ca của tôi không gọi là KK vả mặt nữa, phải gọi là KK tranh đua KK a. KK thật trâu bò, làm sao cậu có thể ưu tú được như vậy nha, kích động muốn đấm xuống mặt đất, KK lớn tiếng nói cho tôi đi, có phải cậu đang vui mừng tới nở hoa hay không? Gì, không cẩn thận nối đường dây với Bạch Giao đó, đừng hung dữ với KK của tôi như vậy, từ từ, livestream với Bạch Giao vậy cậu sẽ lộ mặt sao? Cậu sẽ lộ mặt sao? Fan ở bốn phía kích động lên, không ít streamer của Manh Miêu TV share bài. Chúc mừng KK, tin tức ở khắp nơi, bản thân KK cũng không nói quá nhiều chỉ share bài viết cùng với dòng chữ. Tôi KK, được lật bài thật không dám giấu giếm, tôi cảm thấy mình muốn phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các fan sôi nổi một đám vui vẻ bình luận. Ha, đúng, cậu phát hỏa rồi, nếu cậu lộ mặt sẽ càng phát hỏa hơn. Không biết xấu hổ, KK, liền có phát hỏa cậu vẫn không biết xấu hổ đi. Tiểu kiếm tiên cũng bình luận ở dưới. Bồ câu, KK, giúp tiện tiện ở bên Hồ Đại Minh một tấm danh thiếp được không? Tôi nguyện ý sinh tiểu KK cho cậu nha. Tin tức từng dòng được đổi mới, thấy cơ hội tốt vốn dĩ cho rằng bị mất đi nay lại tìm được về làm vương lộ vui mừng khôn xiết, vừa an bài khách sạn cho KK vừa ha ha cười ngây ngô, mà ở một nơi khác có người tức giận muốn lật bàn. TMD, ta nỗ lực bao nhiêu như vậy làm cái gì chứ? Bên công ty kia làm sao vậy? Ta phí nhiều công phu như vậy, từng bước từng người đi lại như vậy. Đây là có ý gì? Có ý gì chứ, chơi ta sao? Thật là chơi ta đúng không? Thấy tốc độ tay của ta không được đúng không? Thấy ta hiện tại tuổi lớn không thu hút được fan có đúng hay không? Hùa nhau chơi ta đúng không? Người đàn ông nâng chân lên đá mạnh ly nước xuống, ly thủy tinh va vào góc bàn vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, người đại diện của hắn vội vàng trốn tránh nhưng vẫn bị văng trúng đùi, khá đau đớn. Đau đớn kia khá rõ ràng nhưng người đại diện vẫn mạnh mẽ nở một nụ cười trấn an nói. Phiêu La A, Tiểu Kiều A, cậu đừng nóng giận, bình tĩnh một chút đi, công ty bên kia chưa đưa tin tức chính thức cho tôi, phía official ở Weibo đã trực tiếp tuyên bố, tôi thấy có khả năng không phải ý của công ty, phỏng chừng là do bên Bạch Giao. Lời nói dừng ở đây làm Phiêu La nháy mắt lý giải được ý tứ của người đại diện, không phải công ty thì chính là Bạch Giao trực tiếp chọn cây cây. Vì sao chứ, trong buổi gặp mặt lúc trưa nay rõ ràng thái độ của Bạch Giao đối với mình rất tốt mà, tại sao quay đầu lại chọn cây cây? Có phải bởi vì lúc cuối cùng cây cây gọi Bạch Giao lại nói gì đó? Nghĩ tới cây cây, Phiêu La cảm thấy một trận đau đớn, cái gì mà streamer thế hệ mới, bất quá chỉ là một đứa nhóc con ỉ vào trẻ tuổi gì cũng không hiểu. Dựa vào cái gì mà phải để cơ hội lại cho hắn? Bao nhiêu năm qua chính mình vì trang web trèo kéo không biết bao nhiêu fan, công hiến không biết bao nhiêu công sức, hiện tại trang web đi lên, những thứ tốt đẹp hết thảy phải nhường lại cho người mới hay sao? Mẹ nó, nằm mơ xuân thu đại mộng đi. Đột nhiên Phiêu La ngẩng đầu hít thở thật sâu, hắn nhắm mắt lại, lâu sau mới bình ổn được cơn giận, vẻ mặt dữ tợn vừa rồi dần dần chuyển lại thành anh tuấn bình thản. Thoáng chốc sau hắn nâng tay nói, đi tìm vài người, hỏi thăm rõ ràng Khang Thánh chết ở khách sạn nào, hôm nay thì thôi, để hắn cao hứng một đêm đi, ngày mai động thủ. Tuy hắn nói không rõ ràng nhưng ý tứ bên trong lại truyền đạt rõ ràng, người đại diện ngẩn người nói. Vậy có được không, bên official đã đưa ra tin tức. Mà dù sao cây cây cũng là streamer của công ty, thật sự nếu đánh hỏng rồi thì không thể công đạo được. Đột nhiên Phiêu La trừng mắt liếc hắn một cái. Người có đầu óc hay không thế? Tại sao phải đánh hỏng hắn? Và mặt làm cho hắn vô pháp livestream cũng được. Hoặc rót thứ gì đó để hắn không thể nói vài ngày cũng được. Còn tuyên truyền rồi thì sao? Trước khi lâm trận thay đổi người không phải ít, ai còn mẹ nó đi quản a? Muốn trách thì trách hắn xui xẻo, ra cửa để người ta đánh, xứng đáng bị vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại diện dừng lại một chút cuối cùng gật đầu, xen lẫn trong giới này, hắn đứng cùng một chiến tuyến với Phiêu La, tất nhiên hắn không thể đứng ở đạo đức để bình phẩm cách làm của Phiêu La được, chỉ có thể bình tĩnh nghĩ rồi dặn dò. Nếu tới thời điểm lâm trận thay đổi người, thì cậu phải chuẩn bị tốt thái độ với bên Bạch Giao, cô ấy không phải minh tinh bình thường, chúng ta không thể trêu vào. Rất lâu Phiêu La không lên tiếng, cuối cùng mới bực bội phất tay. Vô nghĩa, điều này anh còn phải nhắc nhở tôi sao? Bối cảnh của Bạch Giao tuy rằng các fan không rõ ràng lắm nhưng phàm là những người trong vòng này đều hiểu rõ. Bạch Giao xuất đạo nhiều năm như vậy, tính cách có thể nói rất trương dương nhưng vẫn xuôi gió xuôi nước như cũ, ngay cả giới đạo diễn cũng không có vài người dám há mồm mắng cô ấy. Mẹ của Bạch Giao là Bạch Diễm, ảnh hậu nổi tiếng trong giới nghệ sĩ từ 30 năm trước tới nay, không chỉ có thanh danh vang dội ngoài quốc tế mà những người cùng thời đại với bà còn tôn vinh bà là nữ thần quốc dân, tuy rằng đã vắng bóng một thời gian nhưng hiện tại vẫn cắm rễ trong làng điện ảnh như cũ, giá trị con người lên đến vài tỷ. Trừ bỏ có một vị mẫu thân nổi tiếng như vậy, phụ thân của Bạch Giao là Vưu Minh, một doanh nhân xếp trong bảng 50 phú hào nổi tiếng toàn thế giới, ba đời làm kinh thương, ba đời làm thương nghiệp đại cá sấu, trừ bỏ có tiền ra chính là có tiền, thật sự là hào môn thế gia. Vừa nổi tiếng vừa có tiền vừa có nhân mạch, Bạch Giao xuất thân như vậy căn bản không phải một streamer nhỏ nhỏ có thể chọc được, về điều này ai ai cũng đều rõ ràng, bất quá cũng có vài điều mà mọi người không biết. Ví dụ như Bạch Giao còn có một em trai ruột tên là Vưu Lương Hành, vị này là em cùng mẹ cùng cha với cô, tuy rằng điệu thấp nhưng thực tế lại là tinh anh trong hàng ngũ phú nhị đại. Xe một đường trở về biệt thự ở Đế Đô, đôi mắt Diêu Miêu Miêu càng lúc nhìn càng thẳng. Cô mới tốt nghiệp đại học không lâu, là tiểu bạch trong tiểu bạch, cho tới lúc này đi cùng Bạch Giao và Vưu Lương Hành về nhà, cô mới minh bạch bối cảnh nhà chị Giao Giao của cô hùng hậu như thế nào. Mộng bức khiếp sợ, đồng thời tầm mắt chuyển rời lên người Vưu Lương Hành, chỉ thấy quần áo của Vưu Lương Hành tuy nhìn khá tốt nhưng lại không phải hàng đắt tiền, khí chất thanh minh, không chút nào nhìn ra được hắn là con cháu nhà hào môn. Bạch Giao cười nói, không nhìn ra được đi, ngay cả chị cũng không nhìn ra được, bất quá A Lương từ nhỏ đã như vậy, rất độc lập, sau khi thi đậu đại học đã tự dọn ra ở riêng. Diêu Miêu Miêu sửng sốt, phản xạ có điều kiện nghĩ tới Vưu Lương Hành dọn ra ở riêng có khả năng không chỉ bởi vì độc lập mà nguyên nhân lớn nhất có thể là ngại chị Giao Giao quá phiền phức. Bất quá lời này cô không dám nói ra, chỉ yên tĩnh một lúc sau mới nói. Em vốn dĩ cho rằng việc không hảo hảo học tập thì phải trở về kế thừa gia sản hàng tỷ chỉ là chuyện cười. Bạch Giao cười tủm tỉm nói. Chuyện cười cũng bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà. Diêu Miêu Miêu quả thực bị khiếp sợ không nói lên lời. Cuối cùng cô nơm nớp lo sợ ân cần nói, chị Giao Giao, sáng sớm mai em tới tìm chị muốn ăn gì thì báo em một tiếng nhé, em sẽ chạy toàn Bắc Kinh để mua cho chị. Bạch Giao vỗ vỗ đầu Diêu Miêu Miêu, sau đó quay đầu vui vẻ túm tay Vưu Lương Hành nói. đi thôi, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lương Hành đứng thẳng tắp trước cửa nhà không mở miệng, nhìn biệt thự ba tầng quen thuộc thật lâu sau mới thở dài một hơi thật sâu. Phú Nhị Đại, đột nhiên thấy thật phiền a, gia đình của Vưu Lương Hành cũng không có nhiều người, một nhà chỉ có 4 người, ba, mẹ, Bạch Giao và hắn. Hồi lâu chưa từng về nhà, khi đi vào cửa hết thảy vẫn là bộ dáng cũ, Vưu Minh và Bạch Diễm gắn bó ngồi cùng một chiếc sofa, hai người cùng nhìn một tập tranh trong tay, thấy Vưu Lương Hành và Bạch Giao vào cửa, Bạch Diễm ngẩng đầu nở nụ cười. Lại đây mẹ xem nào. Tuy rằng lâu rồi không gặp cha mẹ nhưng người nhà gặp mặt lại phảng phất như tình lược qua quá trình hoan nghênh, trực tiếp tiến vào giai đoạn giao tiếp bình thường hàng ngày, Bạch Giao đáp lời rồi đạp giày cao gót như bay đi vào không quên lôi kéo thêm Vưu Lương Hành. Ba mẹ nhìn cái gì đó? Bạch Diễm xoay ngang tập tranh trên tay, nhoẻn miệng cười, bà tuy rằng đã dưỡng dục một đôi trai gái đều hơn 20 tuổi nhưng bộ dạng vẫn được bảo dưỡng cực tốt, nhìn qua chỉ mới hơn 30 tuổi, càng cười bà càng thêm trẻ tuổi thanh thuần. Vưu Lương Hành cúi đầu nhìn qua thấy trong tập tranh là một đôi nam nữ đang tươi cười ôm nhau hạnh phúc, quanh thân là mưa tuyết trắng xóa, đây là một bộ ảnh cưới. Cách chương,